Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, cách xù chi phí. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Qua loa lấy lệ cầm tên này kêu cao toàn hải bác sĩ đuổi đi sau đó. Lâm Kiệt đối với mặt đầy kinh ngạc Lâm Miểu nói, ta cũng không biết, ta tại sao phải tiếng Đức. Dù sao ông cụ kia vừa mở miệng, ta liền nghe hiểu, rất tự nhiên phải trả lời, giống như là ngươi và ta đối thoại như nhau tự nhiên. Lâm Miểu nghẹo đầu suy nghĩ một chút, chợt mở miệng nói, ca ca, ta nghĩ tới, đây cũng là trái tim kia trí nhớ. Có lẽ trái tim kia nguyên chủ nhân chính là một cái người nước Đức. Cho nên ngươi cũng biết nói tiếng Đức, ta từng nghe nói qua. Có vài người di thực người khác bộ phận, tính cách hoặc hành vi sẽ phát sinh biến hóa, nguyên nhân là bị di chuyển bộ phận trí nhớ ảnh hưởng. Có lẽ chính là nguyên nhân này đi. Lâm Kiệt vậy không nghĩ ra những thứ khác giải thích, đánh một cái thật to ngáp, rất nhanh lại trầm trầm đã ngủ. Trong ngủ mê, hắn đứt quãng làm một ít quang trách lục ly mộng. Mộng gặp mình ở trên cỏ hữu bính hữu khiêu, vui vẻ giống như một cái đứa nhỏ. Mộng gặp mình ở khải đàn piano. Mộng gặp mình ở không còn chỗ ngồi. Mấy trăm người bên trong phòng họp, hăm hở làm diễn giảng. Mộng gặp mình đối diện một người mổ bụng. Hắn không ngừng nằm mơ. Một cái lại một cái mơ hồ vặn vẹo hình ảnh thỉnh thoảng thoáng hiện. Trừ một ít quen thuộc hình ảnh, còn nằm mơ thấy rất nhiều hơn chưa quen biết kỳ quái hình ảnh. Hắn nhưng cũng có đích thân trải qua, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Những giấc mộng này cảnh để cho Lâm Kiệt cảm giác rất mệt mỏi. Vô cùng mệt mỏi, rất muốn mở mắt ra. Từ như thế nhiều giấc mơ kỳ quái cảnh trong thoát khỏi đi ra. Nhưng chính là không làm được. Ngươi là ai? Đây là nơi nào? Một giọng nói đột ngột vang lên, cầm Lâm Kiệt từ sốc xếch phức tạp trong giấc mộng kéo ra ngoài. Cái thanh âm này trực tiếp vang ở Lâm Kiệt trong đầu. Nghe là như vậy rõ ràng, không nói ra được nhu hòa dễ nghe. Tựa như ngày xuân gió nhẹ lay động trên bệ cửa sổ chuông thủy tinh. Lâm Kiệt tầm mắt nhưng là một phiến đen nhánh, không thấy được người bất kỳ. Hắn muốn há miệng đáp lại. Làm thế nào vậy không căng ra miệng, muốn vung động một cái tay, nhưng cảm giác tứ chi nặng dị thường, động một cái cũng không thể động, gấp hắn chỉ có thể yên lặng đáp lại, ta là Lâm Kiệt, ngươi có thể nghe được sao? Nơi này là Tân Hải Đồng Nghiệp Bệnh viện Phòng Bệnh Đặc Biệt à? Tân Hải, nơi này là Trung Quốc, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta hẳn đã chết à? Bất ngờ đạt được tặng lại, Lâm Kiệt vô cùng cao hứng, tiếp tục yên lặng đáp lại, nơi này chính là Trung Quốc, Tân Hải nhưng mà Trung Quốc thành phố lớn nhất đây, nơi này là bệnh viện, ngươi có thể nói chuyện, liền biểu thị ngươi không có chết, ngươi đây là bị bác sĩ cứu sống, phải không, ta làm sao cảm giác là lạ, mệt quá, ta phải ngủ, những lời này còn có nói hết. Liền đột ngột chặn, Lâm Kiệt sốt ruột hô lên, nói, này, ngươi cũng không thể ngủ, thật không thể ngủ, ta nghe nói bệnh nặng hoặc bị thương nặng người, là không thể ngủ, nhất định phải giữ thanh tỉnh. Này, này, ngươi có thể nghe được sao? Phải kiên trì à? Gặp vẫn không có hồi âm. Lâm Kiệt là hoàn toàn nóng nảy, đột nhiên mở mắt, thình lình sáng ngời. Để cho hắn lại nhắm hai mắt lại. Lâm Kiệt chậm rãi mở hai mắt ra, thích ứng ánh sáng sau đó, phát hiện mình vẫn là ở lúc đầu phòng bệnh, lúc đầu giường bệnh, bên trong căn phòng chỉ có cái đó gọi cao toàn hải bác sĩ ở đây. Miểu Miểu vậy không ở nơi này, cái đó nói chuyện với mình người đâu? Lâm Kiệt lần nữa quét mắt một vòng phòng bệnh, trừ hắn và cao toàn hải bên ngoài. Không có cái người thứ ba, Cao Toàn Hải phát hiện sự khác thường của hắn, nhẹ giọng nói, muội muội ngươi Lâm Miểu về nhà xử lý một ít chuyện tình đi. thân thể ngươi có gì khó chịu hay không? Người sự việc, ta cũng có thể kêu y tá tới đây giúp ngươi. Lâm Kiệt có chút nóng nảy nói, mới vừa rồi ta nghe được thanh âm của một cô gái. Nàng nói, nàng lấy là mình chết, cảm giác rất mệt mỏi, liền đã ngủ, ta không để cho nàng phải ngủ, nhưng làm sao kêu nàng, cũng không có trả lời. Cao Toàn Hải nhưng là ha ha cười một tiếng, nói, Lâm Kiệt, đó là ảo giác của ngươi, trong phòng ngươi ta hai người, làm sao có thể sẽ có thanh âm đàn bà, bất quá, cái này rất bình thường, ngươi không cần lo lắng, đây là thuốc tê tác dụng phụ, dễ dàng để cho ngươi mộng nhiều, sinh ra ảo giác, có lúc còn biết để cho ngươi không phân rõ thực tế. Mộng và ảo giác, chờ thuốc mê dược liệu sau khi đi qua, là tốt. Lâm Kiệt kinh ngạc gật đầu một cái, nguyên lai đều là thuốc tê tác dụng phụ. Đây là, liền nghe Cao Toàn Hải tiếp tục nói, ta đây có mấy thiên tiếng Đức y học luận văn, muốn mời ngươi phiên dịch một chút, phiên dịch một bài 200 nguyên thù lao. Lâm Kiệt lần nữa đã ngủ, lần này hắn ngược lại là cầm 200 mấy con số này nhớ. Cùng hắn lần nữa tỉnh lại, phát hiện Miểu Miểu đang cây cạnh đầu, nhìn chằm chằm mình đây. Hắn hơi động một cái, Lâm Miểu liền phát giác, nắm tay hắn, giọng nhanh nhẹn nói, ca ca, phòng ở Tiếu Tiếu tỷ dưới sự giúp đỡ tìm được người mua. Hợp đồng cũng ký, bán 2 triệu đâu, lại chờ mấy ngày chúng ta là có thể bắt được tiền. Tiếu Tiếu tỷ nói, khách hàng coi trọng chúng ta vậy cái tiểu khu nhất định sẽ phá bỏ và rời đi. Cho nên nhà mới có thể bán như thế cao. Lần này, ca ca tay ngươi thuật phí, còn có sau này tiền chữa bệnh, liền đều có rơi. Lâm Kiệt hồi cầm Lâm Miểu tay, nói, cùng ca ca thân thể khôi phục phải cố gắng kiếm tiền. Đưa cho ngươi một bộ lớn hơn nhà. Hắn vừa quay đầu liền thấy, đặt ở đầu giường một bên một chồng luận văn, lập tức cười nói, Miểu Miểu, ta bây giờ liền tìm được một phần kiếm tiền công tác đâu. Lâm Kiệt cũng muốn nghiệm chứng một chút mình còn có thể hay không tiếng Đức. Vội vàng cầm lấy một phần luận văn, đầy giấy nòng nọc nhỏ, liền chiếu vào liền hắn mi mắt. Đồng thời cái này bài luận văn trung văn ý nghĩa, lập tức ở hắn trong lòng hiện lên, nhỏ lượng thuốc loa bên trong chỉ chữa trị trọng độ chậm chạp tâm lực suy kiệt nghiên cứu. Hắn mừng rỡ trong lòng, liền phải tìm giấy và bút, kết quả phát hiện cái này Cao Toàn Hải chuẩn bị, còn rất đầy đủ hết chu đáo, cố ý giữ lại một chi thu âm bút. Lâm Kiệt một bên xem luận văn một bên thuận miệng phiên dịch. Tổng cộng 6 bài luận văn, một bài luận văn 5.000 chữ. Hắn phiên dịch hoàn một bài luận văn, dùng hơn nửa tiếng thời gian. Cái này làm cho một bên Lâm Miểu sửng sốt một chút. Có chút không tin hỏi. Ca ca, người cứ như vậy đọc một lần luận văn. Một bài liền 200 nguyên. Cái này 6 ngày khởi không phải là 1.200. Lâm Kiệt đắc ý nói. Vậy làm sao là đọc đâu? Ta đây chính là phiên dịch, đây chính là não lực lao động, cái này kêu là khó khăn người không sẽ người không khó. Hắn trong lòng chính là động một cái, nói, Miểu Miểu, ta sau này có thể làm chuyên nghiệp phiên dịch à, thay người khác phiên dịch một ít tiếng Đức tư liệu hoặc văn hiến. Công việc này không mệt, ngồi ở nhà là có thể làm, còn không trễ nãi theo xem buôn bán của tiệm. Nghe được cái này, Lâm Miểu có chút ngân ngân nhiều lần nói, ca ca, có một chuyện còn không có nói cho ngươi, ngươi nghe đừng tức giận, ngươi là muội muội ta chính là đối với mình tức giận cũng không biết đối với ngươi tức giận à. Nói đi, chuyện gì? Lâm Kiệt rộng lượng nói, cái đó cửa hàng mặt tiền bị ta chuyển nhượng đi ra ngoài. Lâm Miểu nhẹ giải thích rõ, bác sĩ nói, người xuất viện sau nửa năm rất mấu chốt, tuyệt đối không thể mệt nhọc, cũng không thể lên cơn sốt cảm mạo, cho nên, ta liền đem tiệm chuyển nhượng. sợ Lâm Kiệt lo âu cuộc sống sau này. Lâm Miểu lại vội vàng nói, ca ca, ngươi đừng lo lắng, trước không nói bán nhà tiền, trả hết bệnh viện chi phí sau còn có thể còn lại tốt hơn. Sư phụ nói, chờ ta đi về làm việc, liền đem ta tiền lương nhắc tới một ngày 200, hơn nữa phần thưởng vàng, tiền tip cái gì, một tháng qua chí ít thì có 6.000, đủ ta hai người chúng ta sinh sống. Lâm Kiệt nhìn gầy teo nho nhỏ Lâm Miểu, ánh mắt ê ẩm, liền có một loại muốn khóc lên xung động. Ngay tại lúc này, phanh một chút, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, đi tới một vị ăn mặc tinh xảo, hơi có vẻ phúc hậu người phụ nữ trung niên. Nàng thẳng đi tới trước giường bệnh, trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Kiệt và Lâm Miểu, lạnh lùng nói, các người huynh muội cũng đều ở đây. Một ít nợ, chúng ta có thể thật tốt tính một lần. Ta là Hàn Tuyết Mai, ở trên mình ngươi đập trái tim kia, vốn là muốn di chuyển đến ca ca ta trên người. Nó cũng không phải là vô căn cứ rớt xuống, là chúng ta hao tốn không rẻ giá phải trả. Từ nước Mỹ khẩn cấp không trở tới đây, cho ngươi làm giải phẫu bác sĩ mổ chính, cũng là chúng ta bỏ ra phong phú thù lao. Từ nước Đức mời tới tim ngoại khoa chuyên gia. Hàn Tuyết Mai từ tùy thân tinh xảo trong sách tay, móc ra mấy tờ giấy, nói, đây là tương quan chi phí danh sách, tổng cộng 312 vạn, xem ở các người thật đáng thương phân thượng, hãy thu cái số chẵn, 3 triệu tốt lắm. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt và Lâm Miểu liền trố mắt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Làm sao trừ bệnh viện tiền giải phẫu dùng bên ngoài, còn có kinh người như vậy một khoản chi phí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tiuyency.com/mat-nối-tsi-nối-co-vi-o-nối-tsi-ng-nối-diem-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.